Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 102. Chính văn chương 603 sinh mệnh liền sẽ ngưng hẳn, mà Lục Tử Du rời đi phía trước lại phi thường. Khẳng định mà nói chính mình có biện pháp chứng minh chính mình trong sạch. Cho nên Văn Duyệt nhất định sẽ kiềm chế không được đối nàng động thủ, Lạc Thanh Phong nghe vậy. Che kín nếp uốn mày lại nhăn lại, tuy rằng Mục Vân Giao phân tích thật sự có lý, nhưng là nàng lại vì sao như vậy khẳng định Văn Duyệt sẽ đối Lục Tử Du xuống tay đâu. Như vậy nghĩ, Lạc Thanh Phong liền hỏi ra tới, ngươi lại vì sao như thế khẳng định Văn Duyệt nhất định sẽ động thủ. Bởi vì nàng sợ, sợ Lục Tử Du thật sự biết chút cái gì, cũng sợ Lục Tử Du phát điên tới đem Thanh Dục kéo xuống nước, Mục Vân Giao chém đinh chặt sắt mà mở miệng nói, Văn Duyệt lấy Thanh Dục danh nghĩa đem Lục Tử Du cấp ước tới rồi sau núi. Rồi sau đó lại cùng Thanh Dục cùng đi đi trước sau núi. Nghĩ đến đó là chính mình làm chứng người đem Thanh Dục từ chuyện này hoàn toàn toàn mà trích. Đi ra ngoài, Lạc viện trưởng, ngươi có biết có loại tà thuật đó là hút nam tử tinh khí tới tu luyện. Thực lực chính là ở trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều, trầm mặc có trong chốc lát Thiên Mạc. Anh lại mở miệng hỏi, ngươi là nói Văn Duyệt dùng đó là loại này tà thuật tới tăng lên thực lực của chính mình. Lạc Thanh Phong dừng một chút, theo sau ra tiếng hỏi, Thiên Mạc anh gật đầu nói, không tồi, sư phụ. Muốn biết Văn Duyệt sư tỷ đến tột cùng có thể hay không đối Lục Tử Du xuống tay. Tối nay không bằng trước tiềm tàng Lục Tử Du trong viện. Đến lúc đó liền biết được. Mục Vân Giao nhìn sắc mặt ngưng trọng Lạc Thanh Phong. Lại mở miệng nói, hảo, kia vi sư liền đi xê môn sơ, Lạc Thanh Phong nghe vậy. Gật gật đầu, Mục Vân Giao phân tích đều thực có lý. Tuy rằng đủ loại sự thật đều thuyết minh Văn Duyệt vô cùng có khả năng đó là giết những người đó. Hung thủ, nhưng là Lạc Thanh Phong vẫn là cảm thấy có chút không tiếp thu được. Có người chính là như vậy, rõ ràng đã biết sự tình cuối cùng kết quả, chính là lại trước sau không muốn tin tưởng đó là sự thật. Một hai phải đem kia một tầng sa mỏng cấp đẩy ra, mới bằng lòng hết hy vọng. Đem Thanh Dục sư huynh cũng mang lên đi, Mục Vân Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Thấy Lạc Thanh Phong nhăn nhăn mày, Mục Vân Giao tiếp tục mở miệng nói. Có lẽ sự tình chân tướng là đối Thanh Dục sư huynh một lần lớn lao đả kích. Chính là đau đến có bao nhiêu sâu, ký ức mới có thể càng khắc sâu. Không đau đớn dùng cái gì trưởng thành, hảo, Lạc Thanh Phong gật gật đầu nói. Hắn chung quy là không bằng chính mình cái này tiểu đồ đệ có quyết đoán a. Chờ chuyện này xử lý tốt lúc sau, vi sư liền sẽ bế quan một đoạn thời gian. Chính ngươi phải cẩn thận, nếu là có chuyện gì liền nói cho thương nghị tiểu tử, Lạc Thanh Phong thở dài. Theo sau lại đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Mục Vân Giao gật gật đầu. Hảo, chúng ta đi về trước. Buổi tối liền hết thảy đều biết được. Mục Vân Giao cuối cùng bỏ xuống như vậy một câu. Liền cùng Thiên Mạc anh một trước một sau mà rời đi. Mục Vân Giao, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ đối Thanh Dục sẽ không quá tàn nhẫn sao? Thiên Mạc anh cùng Mục Vân Giao song song đi tới. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, có lẽ đối hắn thực tàn nhẫn, có lẽ cũng sẽ ở hắn trong lòng thêm một bút không thể xóa nhòa dấu vết. Nhưng là ít nhất như vậy hắn mới có thể càng mau mà trưởng thành. Chu Tước Viện là sư phụ ta tâm huyết, sư phụ ta đã đình trệ ở cái này giai đoạn mấy năm. Nếu là hắn ở dư lại trong vòng trăm năm không thể đủ thăng cấp đến thiên võ cảnh mãn cấp, hắn sinh mệnh liền sẽ ngưng hẳn, đương nhiên không chỉ có là sư phụ ta. Chu Tước Viện còn lại trưởng lão thời gian cũng là không nhiều lắm. Bọn họ trước mắt yêu cầu đó là bế quan tu luyện. Vì làm sư phụ ta cùng chư vị càng an tâm mà tu luyện. Cho nên Thanh Dục cần thiết phải có cũng đủ quyết đoán cùng năng lực. Như vậy sư phụ ta cùng chư vị trưởng lão mới có thể đủ càng thêm an tâm mà bế quan tu luyện. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.